Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, trang 41, nghiên cứu viên, giống như không có, Lục Phong quay số điện thoại, khu 6, ngài hảo, nơi này là khu 6 văn phòng thành phố, xin hỏi ngài, nối mạch điện người ngữ khí vững vàng, liền ăn chiết đều kinh ngạc, Lục Phong càng là mày thâm túc. Thẩm phán Đình, Lục Phong, khu 6 tình huống như thế nào? Đối diện dừng một chút, khu 6 hết thảy bình thường. Xin hỏi ngài có cái gì? Lục Phong lại lần nữa đánh gãy. Hết thảy bình thường, đúng vậy, Lục Phong dứt khoát lưu loát treo điện thoại. Nhìn về phía nghiên cứu viên đầu tiên là ngẩn người. Theo sau, thanh âm khó nén kích động. Chỉ có một loại giải thích, khu 6 bộ phân tán siêu âm khẩn cấp trình tự thành công khởi động, thi nhân. Qua, Lục Phong tiếp tục bát thông tin, thẩm phán Đình, Lục Phong, thỉnh lại lần nữa xác nhận khu 6 hết thảy bình thường. Thỉnh xác nhận bộ phân tán bình thường công tác, xác nhận hết thảy bình thường. Tiếp tuyến viên, thanh âm thậm chí có một tia nghi hoặc, thượng giáo. Là ra chuyện gì sao? Đúng vậy, Lục Phong trả lời ngắn gọn trực tiếp. Lập tức dâng lên cách ly tường. Xác nhận vật tư cung ứng. Chuẩn bị khẩn cấp thu dụng là Howard, tình huống có biến. Toàn thành hướng khu 6 tị nạn. Hảo, bên kia nói. Sở phòng thủ thành phố người phụ trách viên cứu viện rời đi. Thu được, Lục Phong nói. Thẩm phán Đình người phụ trách viên si cha. Làm phiền, này tắc thông tin cắt đứt sau. Lục Phong lại lần nữa gọi một cái dãy số. An Chiết chú ý tới này xuyên dãy số phá lệ đoàn, chủ thành. Mặt trận thống nhất trung tâm. Ngài Hào, Lục Thượng Tá, thẩm phán Đình. Lục Phong, thỉnh cầu toàn thành thẩm phán quyền hạn. Thỉnh cấp ra mong muốn tỷ lệ tử vong cùng chấp hành khi. Trường. Lục Phong này trầm mặc 3 giây, nói, 60%, 5 ngày, xin chờ đợi, toàn bộ hành trình thẩm phán. An Chiết nghe được bên người thi nhân lẩm bẩm nói, này còn không phải là, so lão bản ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước, nói, thẩm phán ngày, 5 phút sau, máy truyền tin trung truyền đến thanh âm, cho phép chấp hành, đúng vậy, xe đầu thay đổi. Sử hướng khu 6 phương hướng, dọc theo đường đi. An Chiết cảm thấy Lục Phong phá lệ trầm mặc khi bọn hắn tiến vào khu 5 con đường khi. Phía trước ngừng một chiếc sở phòng thủ thành phố thật lớn xe thiết giáp đỉnh lâm. Thời An một cái xấu xí siêu thanh nghi, đang ở cứu viện trong kiến trúc cư dân. Lục Phong ở xe thiết giáp hạ dừng lại, mở cửa xe, ta đi mở họp. Chuẩn bị thẩm phán ngay. Hắn nói, các người cùng sở phòng thủ thành phố, An Chiết chỉ có thể mù quáng nghe theo thẩm phán giả mệnh. Lệnh, thẳng đến bị sở phòng thủ thành phố binh lính nhét vào xe thiết giáp. Hắn mới đột nhiên vang lên. Chính mình lại quên đem quần áo còn cấp Lục Phong. Mà Lục Phong cư nhiên cũng không có muốn, không kịp lại đi ra ngoài tìm Lục Phong. Một tiếng trầm vang. Xe thiết giáp thùng xe đóng cửa, ánh sáng biến mất, chiều khu 6 phương hướng chạy tới, tối tăm chung quanh nơi nơi là người tứ chi, thi nhân nắm chặt hắn tay, hắn một cái tay khác nắm chặt so lão bản tay áo. Thùng xe hơi hơi lắc lư, oi bức ẩm ướt trong không khí, không biết nơi nào truyền đến tiếng khóc, người nghe thấy được sao? Thi nhân nhẹ giọng nói. Lần này thẩm phán ngày, mong muốn tỷ lệ tử vong là 60%, An Chiết nói. Ân, ta có điểm sợ hãi. Thi nhân nói, chúng ta sẽ tồn tại, An Chiết không biết. Hắn xác thật có chút khẩn trương, nhưng không phải bởi vì thẩm phán ngày, là bởi vì bị sâu đinh đến kia một ngụm, thi nhân tựa hồ cảm thấy hắn cứng đờ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối, đừng sợ. Trước tiên ngủ đi, An Chiết nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Nhắm mắt lại, thùng xe hơi hơi lay động thực dễ dàng làm người tiến vào cảnh trong mơ, thế giới bắt đầu tối tiệm. Trầm, hắn trước mắt bỗng nhiên hiện lên một màn, đại địa. Phong, mơ hồ nhưng rộng lớn tầm nhìn, kỳ quái dao động, không phải nhân loại có khả năng nhìn đến, hắn ở phi. Chung quanh là phong, thân thể hắn thực uyển chuyển nhẹ nhàng, ở bay về phía địa phương nào. Hắn thấy, một tòa mơ hồ màu xám thành thị, có độ ấm nơi đó truyền tới một cái giật mình. An Chiết đột nhiên tỉnh, hắn mờ mịt nhìn phía trước hắc ám. Mới vừa rồi kia một màn quá mức mơ hồ. Hắn không biết này ý nghĩa cái gì, nhưng tương tự cảnh tượng hắn gặp được quá. Ở vực sâu trong sơn động, đường hắn hệ sợi hấp thu An Trạch máu. Cắm rễ với An Trạch nội tạng cùng cốt cách nhân loại tri thức liền như vậy hiện lên ở trước mắt. Hắn, An Chiết nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi. Sao tai nạn thình lình xảy ra? Cũng giống trận này thình lình xảy ra thẩm phán, đêm đã khuya. Khu 6 cửa, mờ nhạt ánh đèn vắng vẻ sáng lên. Màu đen đám người dọc theo cách ly tường xếp thành một đạo trường xa. Chạy dài đến tầm mắt cuối, côn trùng chấn cánh thanh từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Có thể tưởng tượng chúng nó là như thế nào như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú vào thành phố này. Giống như nhìn chăm chú một tòa có thể sinh sản hậu đại ôn phòng. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm bánh xe, bánh xích chạy thanh cùng sàn nhà bị trọng hình bọc giáp nghiền áp rung động cũng truyền tới. Quân đội đang ở cuồn cuộn không ngừng từ các cư trú khu vực cứu trở về cư dân. Đồng dạng gánh vác bắt đầu vận chuyển đưa cư dân chức trách, còn có quỹ đạo giao thông đoàn tàu. Có đôi khi đoàn tàu chung sẽ trà trộn vào sâu, nhưng bọn hắn đành phải vậy. Nay đó cư dân tới khu 6 bên ngoài sau, đã bị xếp hạng đội đuôi. Chờ đợi thẩm phán, đội ngũ là một cái màu đen con sông. Không đếm được có bao nhiêu người, bọn họ chậm rãi về phía trước di động. Thông qua thẩm phán sau, liền có thể tiến vào an toàn khu 6, máy móc quảng bá một khắc không ngừng cường điệu, thỉnh đại gia. Tuân thủ xếp hàng kỷ luật, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi, linh tinh nói. Đội ngũ chung ngẫu nhiên sẽ có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Một cái người sống ở đám đông nhìn chăm chú hạ sinh ra biến dị. Đội ngũ chung quanh tuần tra binh lính sẽ lập tức đem hắn đánh gục. Vài tiếng súng vang sau, đám người cũng từ ban đầu sao động biến thành tĩnh mịch. Bọn họ đi tới tốc độ phi thường thong thả, không có người nguyện ý tiến lên, nhưng mà binh lính lại ở lúc nào cũng xua đuổi, nhưng súng vang chính yếu nơi phát ra cũng không phải đội ngũ trung ương, mà là cách ly tường cửa thành, 100 năm, một vị lão nhân nói. Thẩm phán ngày lại tới nữa. Lão nhân nắm cái kia 9 tuổi nam hài ngẩng đầu kinh sợ mà nhìn về phía chính mình trưởng bối, lại không có được đến bất luận cái gì một tia đáng giá nhắc tới an ủi. Lão nhân trong mắt tất cả đều là lỗ trống, chỉ càng khẩn mà cầm hắn tay. Hết chương.